Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2414, Du Hoàng nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, huyết tuyệt chiến thần tay áo dài vung lên, một cái tiểu đỉnh đồng thao bay ra ngoài, treo tại Trương Nhược Trần phía trước. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, huyết tuyệt chiến thần nói. Đỉnh này, vốn thuộc về Lạn Thần Hải Chi chủ Thạch Phù Quân Ngô Tam Giải, tại Ngô Tam Giải bế quan tu luyện trong lúc đó, bị Lam Tùy Chân Quân đánh cắp. Lam Tùy Chân Quân muốn mượn Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, vượt qua vô thượng cảnh đại thánh bình cảnh, lại sợ Ngô Tam Giải bế quan sau khi kết thúc truy tra việc này. Thế là trốn vào Ám Hắc Tinh số 3 nội bộ. Đáng tiếc hắn không ngờ tới Ám Hắc Tinh số 3 dựng dục ra Ám Hắc Chi Linh, cũng đánh giá thấp một viên Ám Hắc Tinh hung hiểm, cuối cùng chết tại bên trong. Trương Nhược Trần giật mình, hắn một mực tại hoài nghi, Lam Tùy Chân Quân chỉ là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh, làm sao có thể có được Lục Phương Thiên Tôn đỉnh chí bảo như thế? Một cái đại thánh, lại dám trộm lấy một tôn thần linh bảo vật. Lam Tùy Chân Quân này, thật sự là gan to bằng trời. Trương Nhược Trần nói, huyết tuyệt chiến thần nói, Lam Tùy Chân Quân thọ nguyên không nhiều, mà lại dựa vào bản thân thực lực tuyệt đối đột phá không đến vô thượng cảnh. Vì phá cảnh, vì sống sót tự nhiên dám bí quá hóa liều. Trương Nhược Trần cố ý càng nhiều hiểu rõ thần linh thế là, hỏi dò. Ta nghe nói, thần linh không gì làm không được, không gì không biết. Chẳng lẽ Lam Tùy Chân Quân đánh cắp Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, Thạch Phù Quân một chút cũng không phát hiện được. Mà lại, Thạch Phù Quân chẳng lẽ không có để lại thần niệm phân thân, trông coi đỉnh này. Lại hoặc là, đem đỉnh này mang theo ở trên người. Huyết tuyệt chiến thần dám gọi thẳng tên Thạch Phù Quân, đó là thân phận cùng thực lực đến, Trương Nhược Trần vẫn còn không dám kiêu ngạo như vậy. Huyết tuyệt chiến thần nói, thần linh không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không gì làm không được, đại thánh cũng không có ngươi cho rằng yếu như vậy. Thần linh sở dĩ biết rất nhiều chuyện, đó là bởi vì có vô số thần niệm. Nếu như chỉ là một đạo thần niệm cho dù là bất hủ cảnh đại thánh cũng có thể đem nó diệt chi. Tựa như ngươi một đạo tinh thần lực ý niệm thánh vương có thể nhẹ nhõm diệt chi. Thứ yếu thần linh suy tính năng lực cũng là có hạn. Người bị suy tính tu vi càng cao càng khó suy tính. Muốn tính toán một vị đại thánh cho dù là đối với thần linh mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi cả hai có đặc thù quan hệ tỉ như quan hệ huyết mạch quan hệ thầy trò các loại, dạng này suy tính đứng lên, sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên, trừ phi Ngô Tam Giải phân ra đại lượng thần niệm, ngưng tụ ra cường đại phân thân, mới có thể chấn áp Lam Tùy Chân Quân. Mặt khác Lục Phương Thiên Tôn đỉnh cũng không thuộc về thiên đình cùng địa ngục mà là một kiện đến từ biên hoang tinh không dụng cụ. Nó khí linh cường đại, chỉ là một mực tại ngủ say, Ngô Tam Giải cũng không có đem nó hàng phục cho nên tồn tại to lớn biến số. Ngô Tam Giải tại dưới tình huống bế tử quan, làm sao dám đưa nó mang ở trên người. Trương Nhược Trần trên thân có giấu rất nhiều bí mật đi vào địa ngục giới về sau, một mực cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, nguyên nhân căn bản nhất chính là đối với thần linh lực lượng không đủ giải, không biết mình bí mật có thể hay không bị thần linh dò xét đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe huyết tuyệt chiến thần một phen, Trương Nhược Trần ý thức được lấy tu vi hiện tại của hắn, tựa hồ không cần quá mức e ngại thần linh. Trừ phi thần linh tự mình xuất thủ, Trương Nhược Trần nói, chiến thần gặp qua Thạch Phù Quân rồi. Huyết tuyệt chiến thần hừ nhẹ một tiếng, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh xuất thế, Ngô Tam Giải há có thể không biết. Nhưng là trong thiên hạ, vẫn chưa có người nào có thể từ ta huyết tuyệt chiến thần trong tay, đem đồ vật cướp đi. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh là ngươi từ Ám Hắc Tinh số 3 nội bộ đạt được, tự nhiên không có khả năng trả lại hắn. Trương Nhược Trần chỉ là âm thầm tưởng tượng trong đầu, liền có thể phác họa ra huyết tuyệt chiến thần cùng Thạch Phù Quân tranh phong tương đối bộ dáng. Đáng tiếc lần này, lý ở trong tay huyết tuyệt chiến thần, Thạch Phù Quân nhất định không cách nào đem bảo vật muốn trở về. Chợt Trương Nhược Trần trong lòng hơi động nói, chiến thần nói, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh khí linh cường đại, mà lại một mực tại ngủ say. Có thể bị huyết tuyệt chiến thần xưng là cường đại tuyệt đối không đơn giản. Huyết tuyệt chiến thần nhẹ gật đầu, nói. Đỉnh này tồn tại to lớn biến số cùng tiềm ẩn nguy cơ, người ép không được cho nên còn không thể cho ngươi. Ta dự định tạm thời giao cho ngươi mẫu hậu, do nàng đảm bảo. Ngươi có thể có ý kiến, không có ý kiến, Trương Nhược Trần nói, huyết tuyệt chiến thần nói. Trong đỉnh đế phẩm thánh đan, chính là Lam Tùy Chân Quân góp nhặt vô số năm vật liệu chuẩn bị luyện đến trùng kích vô thượng cảnh. Đáng tiếc hắn đan đạo tạo nghệ kém một chút không có luyện chế thành công. Cuối cùng vẫn là Hắc Ám Nguyên Linh, đem hắn luyện vào tiến trong đan dược biến thành đan linh, mới luyện chế thành công. Chờ ngươi tu vi, đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, có thể đi tìm mẫu hậu ngươi yêu cầu. Nuốt đan này, đối với ngươi trùng kích vô thượng cảnh, có sự giúp đỡ to lớn. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bị huyết tuyệt chiến thần thu vào, tiếp đó, nói tới huyết ảnh thần mẫu cùng bạch thương huyết thổ. Nghe nói, huyết ảnh thần mẫu chân thân thần thụ, bị học chi cổ thần từ Phúc Lộc thần tôn nơi đó muốn đi. Huyết tuyệt chiến thần nói, bạch thương huyết thổ phi thường thần bí, danh xưng bất tử huyết tộc đệ nhất thánh vật, rất nhiều thần linh, đều chưa từng thấy qua. Người có thể luyện hóa hấp thu bạch thương huyết thổ tạm thời vẫn là một cái bí mật. Nhưng là bí mật này, thủ không được bao lâu. Nếu là bí mật này công khai sẽ như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi, huyết tuyệt chiến thần ánh mắt sắc bén, nói. Ngươi sẽ thành một gốc thần dược hình người, ai cũng muốn hút máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, ăn xương của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lấy ngươi bây giờ bối cảnh, người dám động ngươi không nhiều. Cuối cùng, huyết tuyệt chiến thần nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu, nói. Luyện hóa hấp thu bạch thương huyết thổ, hoàn toàn chính xác để cho ngươi nhục thân trở nên càng thêm cường đại, tự lành năng lực siêu cường, cho dù thân thể chia năm xẻ bảy đều có thể khôi phục lại, gần như bất tử chi thân. Nhưng là thiên hạ không có tuyệt đối bất tử chi thân, người tự cho là không chết thường thường đã chết nhanh nhất. Bạch thương huyết thổ còn có vô tận ảo diệu, tự ngươi sau này từ từ trải nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ở trong lòng suy nghĩ, huyết tuyệt chiến thần vì sao nói ra một câu nói như vậy, chẳng lẽ hắn cũng luyện hóa hấp thu qua bạch thương huyết thổ? Vấn đề này, Trương Nhược Trần cuối cùng không hỏi ra. Huyết tuyệt chiến thần lại nâng lên Diêm Chiết Tiên cùng Táng Kim Bạch Hổ, phân biệt hướng Trương Nhược Trần bàn giao một chút đồ vật. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần giữ im lặng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Còn có một chuyện cuối cùng. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Huyết tuyệt chiến thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vung vung tay lên, ra hiệu Trương Nhược Trần lui xuống đi. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc khác thường, có chút hiếu kỳ, huyết tuyệt chiến thần một chuyện cuối cùng đến cùng là cái gì? Phải biết huyết tuyệt chiến thần nhất quán quả quyết cường thế, rất ít lộ ra bộ dáng như vậy. Cáo lui, Trương Nhược Trần sau khi lui xuống, huyết tuyệt chiến thần mới là lắc đầu thở dài, tự nhủ. Thế tục sự tình, hay là để Thanh Thịnh đi cùng hắn nói đi, ta tự mình đàm luận chuyện này, có chút không hợp thân phận. Ngày sau đó, huyết tuyệt chiến thần mở ra bàn tay trái, lòng bàn tay nằm một viên ngọc lệnh. Ngọc lệnh mặt ngoài, khắc dấu có hai chữ, Ngọc Hoàng giới thế mà tại thời gian này mở ra, có chút vi diệu. Huyết tuyệt chiến thần vuốt vuốt ngọc lệnh, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Bàn Nhược trở thành tân tấn thần nữ sự tình chính thức định xuống tới, tin tức cấp tốc truyền ra. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến cụ thể chi tiết tại người hữu tâm thêm mắm thêm muối thôi thúc dưới, càng là truyền đi xôn xao. Có người công bố Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần trên thân, đều trong tay nắm giữ chí bảo, có thể lấy bách gia cảnh tu vi, bại vô thượng cảnh đại thánh. Cũng có lời đồn, Trương Nhược Trần có thể đánh bại Diêm Vô Thần, chính là bởi vì kế thừa Côn Lôn giới di bảo, chấp trường có đại lượng áo nghĩa. Các loại lời đồn, câu câu khoa trương, ý tại câu lên những hung đồ gan to bằng trời kia, xuống tay với Trương Nhược Trần, lấy đạt tới mượn đao giết người mục đích. Trương Nhược Trần không thèm để ý ngoại giới truyền ngôn, cũng không có ra mặt giải thích ý tứ, trực tiếp trở về Hãn Hải Trang Viên, chuẩn bị bế quan, an dưỡng thương thế trên người. Du Hoàng mặc một thân thanh vũ thiên y, trên đầu tóc đen ở giữa cắm từ kim phượng châm, khí chất phiêu giật, không chứa tu sĩ địa ngục giới vốn nên có âm trầm tà ác cảm giác. Tham gia Thú Thiên Đại Yến huyết thiên bộ tộc tu sĩ, bởi vì còn muốn tiến vận mệnh thần điện tu luyện, hiện tại cũng đợi tại Bính Tị thành khu. Trông thấy bên đường đi qua nàng, đều là lộ ra nổi lòng tôn kính thần sắc. Đánh với Diêm Hoàng Đồ một trận, Du Hoàng mặc dù thảm bại cơ hồ vẫn lạc thế nhưng cũng đánh ra huyết thiên bộ tộc cùng bất tử huyết tộc phong thái, thu hoạch được vô số tu sĩ tôn kính. Du Hoàng tại thời khắc sinh tử đi qua một lần, tâm cảnh phát sinh lớn thoát biến, cả người khí chất so sánh với trước kia, đã là hoàn toàn không giống. Có một loại dấu tại trong mây mù cảm giác, không còn giống như kiểu trước đây thứ gì đều lộ ở trên mặt, phong mang tất lộ, không hiểu được thu liễm. Đoạn đường này đi tới, Du Hoàng nghe được rất nhiều tin tức. Có bất tử huyết tộc cướp đoạt thú thiên chi chiến đệ nhất tin tức, có thần tôn tứ hôn tin tức. Có phong hậu vẫn lạc tin tức, có Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, tại ta mê man đoạn thời gian này, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất chi bất giác Du Hoàng đi vào Hãn Hải Trang Viên bên ngoài, dừng một chút do dự có nên đi vào hay không. Một lát sau, nàng cất bước tiến lên, nói, hạ tộc hạ Du, đến đây tiếp Nhược Trần Đại Thánh. Vô luận là bởi vì Hãn Hải Trang Viên hiện tại gắn đầy trận pháp minh văn, hay là bởi vì Trương Nhược Trần giờ này ngày này trong lòng nàng địa vị, đều làm nàng không cách nào lại giống như kiểu trước đây, không hề cố kỵ xâm nhập đi vào. Liễm Hy mở ra trận pháp cấm chế, nhìn đứng ở phía ngoài Hạ Du, thanh âm ôn nhu mà nói. Đại Thánh bị chiến thần triệu hoán đi, chưa trở về. Được, vậy ta đi vào chờ hắn. Du Hoàng nói, Liễm Y hiển nhiên là hiểu rõ Du Hoàng tu vi, cũng biết nàng tại Trương Nhược Trần trong lòng phân lượng không thấp, bởi vậy, không có ngăn cản. Du Hoàng đối với thiên đình giới tu sĩ không có hào cảm, đi ở phía trước, nói. Làm thiên đình tiên tử, vô số tu sĩ trong lòng nữ thần, bây giờ lại cho Trương Nhược Trần làm thị nữ, ngươi cam tâm sao? Liễm Y trầm mặc không nói. Cũng đúng, ngươi không có lựa chọn khác. Du Hoàng đi đến hồ nước trong một ngôi đình, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua trước mắt mê người mỹ cảnh, hỏi. Có thể cho ta giảng một chút trên thú thiên chi chiến chuyện phát sinh sao? Sau khi ta chết, vì cái gì lại còn sống tới? Liễm Y có thể quan sát vạn giới thần nhãn chiếu ảnh, đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Là Trương Nhược Trần cứu được ngươi. Liễm Y nói khẽ, Du Hoàng nói, ta biết nhất định là hắn đã cứu ta. Ta muốn biết đến là quá trình, là chi tiết, là một đáp án khốn hoặc thật lâu. Liễm Y vốn là không muốn để ý tới Du Hoàng, thế nhưng là nghĩ đến chính mình tựa hồ đắc tội không nổi nàng, thế là, nói. Trương Nhược Trần đối với ngươi thật là vô cùng tốt, là hắn sử dụng máu tươi của mình, vì ngươi tái tạo nhục thân. Huyết khí đối với bất tử huyết tộc mà nói, phi thường trọng yếu. Cho dù quan hệ cho dù tốt bất tử huyết tộc tu sĩ, đều rất khó quả quyết cắt chính mình mạch máu, đem máu của mình cho một người khác. Nghe được Trương Nhược Trần bắt Diêm La tộc sinh tử bắt tử, sử dụng tám đại cao thủ máu tươi, đền bù nàng tổn thất huyết khí, Du Hoàng hai mắt sáng lên, phương tâm không hiểu nhanh chóng nhảy lên. Nghe được Trương Nhược Trần vì đoạt lại thánh hồn cùng tinh thần lực ý niệm của nàng, khắp nơi bị quản chế tại Diêm Hoàng đồ cùng Diêm Chiết Tiên, Du Hoàng ánh mắt đã là tức giận mà cảm động. Nghe được Trương Nhược Trần tại bất tử huyết tộc tiền đồ cùng nàng tính mệnh ở giữa cần làm ra lựa chọn thời điểm, cũng không có từ bỏ nàng, càng làm cho Du Hoàng ý thức được Trương Nhược Trần là thật phi thường quan tâm nàng. Trước kia Trương Nhược Trần khắp nơi giúp nàng, thậm chí đem chí tôn thánh khí đều đưa tặng cho nàng, Du Hoàng vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần là có ý đồ khác, ham mỹ mạo của nàng, muốn đưa nàng thu nhập thất tinh đế cung hậu cung, trở thành giống như Liễm Hy thụ hắn đùa bỡn nữ tử. Thế nhưng là kinh lịch thú thiên chi chiến, đối với Trương Nhược Trần hiểu rõ làm sâu sắc Du Hoàng dần dần cải biến chính mình lệch bác ý nghĩ. Lấy Trương Nhược Trần thân phận cùng thiên tư, muốn cái gì mỹ nữ không có. Nếu như chỉ là ham sắc đẹp của nàng, làm sao có thể liều lĩnh cứu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần là thật người có tình có nghĩa cùng địa ngục giới những tu sĩ âm hiểm xảo trá kia không giống với, cùng thiên đình những tu sĩ giả nhân giả nghĩa kia cũng không giống với. Du Hoàng nhắm hai mắt thế nhưng là trong đầu, không tự chủ hiện ra Trương Nhược Trần thân ảnh, vung đi không được. Nam nhân này, đã lạc ấn vào trong lòng của nàng, đời này đều khó có khả năng quên. Liễm Hy đứng ở một bên, đương nhiên minh bạch Du Hoàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Một nữ tử có thể bị nguyên hội này cường đại nhất thiên kiêu coi trọng như thế, quý trọng như vậy, bảo hộ như vậy, làm sao có thể thờ ơ, ngay cả nàng đều có một ít hâm mộ. Đáng tiếc Liễm Hy cũng vì Du Hoàng cảm thấy bi ai, dù sao Trương Nhược Trần quá yêu tú, chỉ có La Sa cùng Diêm Chiết Tiên loại thiên chi kiêu nữ xuất sinh cao quý kia, mới xứng với hắn. Du Hoàng chỉ có thể làm một cái thiếp, nếu là La Sa đủ bá đạo, sợ là Du Hoàng chỉ có thể làm một cái ngoại thất căn bản vào không được cửa huyết tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần trở lại Hãn Hải Trang Viên, vừa hay nhìn thấy đứng tại ven hồ tự thành một đạo cảnh sắc mỹ lệ hai nữ, trong mắt hiện ra một đạo thần sắc kinh ngạc đi tới, nói. Nhanh như vậy, thương thế liền khôi phục rồi. Du Hoàng sớm đã thu thập xong tâm tình của mình, bình tĩnh nói. Lần này bị thương quá nặng, may mắn huyết hậu đại nhân xuất thủ, mới khiến cho tinh thần lực cùng thánh hồn dung nhập thân thể. Nhưng là, muốn hoàn toàn khôi phục chỉ ít cũng cần thời gian 20 năm. Tiến đồng hồ nhật quỹ tu luyện đi, mau chóng khôi phục lại, tiến vận mệnh thần điện tu luyện cơ hội khó được, không nên bỏ qua. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng do dự một chút nói. Ngươi không cần đối với ta tốt như vậy, ta sợ không trả nổi ngươi. Trương Nhược Trần lông mày chăm chú nhíu một cách quan sát tỉ mỉ nàng, nói. Thế nào, trong ngày thường Du Hoàng hăng hái kiêu hoành bốc đồng kia đi nơi nào? Không phải liền là bại bởi Diêm Hoàng đồ, lòng tin cũng bại xong. Hạ tộc tộc nhân, phong ngươi làm hoàng, ngươi đến có một chút nữ hoàng dáng vẻ. Không, không có quan hệ gì với Diêm Hoàng đồ. Du Hoàng liên tục do dự cuối cùng lấy dũng khí, nói. Ta nghe nói, Côn Lôn giới cũng có một vị nữ hoàng, cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi đối với ta tốt như vậy, phải chăng chỉ là bởi vì trên người của ta có bóng dáng của nàng? Nàng phải chăng cũng là kiêu hoành tùy hứng như vậy, cũng cường thế ngạo mạn như vậy? Trương Nhược Trần biểu lộ siết chặt, không khí chung quanh trở nên lạnh mấy phần. Sau khi nói xong, Du Hoàng liền hối hận. Nàng điều tra Trương Nhược Trần tư liệu, biết đây là cấm kỵ của hắn, tuyệt đối không thể sách, nhưng là hôm nay, vẫn là không nhịn được nói ra. không gian phảng phất đều ngưng kết. Trương Nhược Trần càng là không nói lời nào, Du Hoàng tâm tình thì càng nặng nề. Rất lâu sau đó, Trương Nhược Trần lạnh như băng nói. Vị kia nữ hoàng thế nhưng là rất lợi hại, ngươi kém nàng gấp trăm lần không ngừng, đừng nghĩ đi cùng nàng so. Ta để cho ngươi mau chóng khôi phục thương thế, là có một kiện bí sự, hy vọng ngươi tự mình đi giúp ta làm. Toàn bộ địa ngục giới, người ta có thể tín nhiệm không nhiều, ngươi là vì số không nhiều một trong số đó. Du Hoàng không có bởi vì Trương Nhược Trần hạ thấp mà tức giận, dù sao vị kia nữ hoàng đích thật là từ ngàn xưa tuyệt thế kỳ nữ. Đương nhiên, nàng cũng không có như vậy nhận thua, hiện tại so ra kém, không có nghĩa là về sau cũng so ra kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hỏi, chuyện gì, không phải bản hoàng đi không thể, giúp ta tìm một người từ Côn Lôn giới tới. Nam, hay là nữ? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút nói. Nữ, cầu đâu nét, tt, cho con vớt tờ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999ngyendinstsang hay BIDV 51310 tỷ 586 137 nguyên dinh thang. Cách chương.